có cả nam lẫn nữ, nhưng người phụ nữ đó ăn mặc quần áo khá mát mẻ. Còn hầu hết các chàng trai đều là thanh niên, mỗi người đều ôm chặt lấy một em gái. Ở đó có nói nói, cười cười. Cùng với tiếng hét của nhân viên phục vụ, một thanh niên mặc áo sơ mi đi tới. Anh ta nhìn Lê Văn Vân, rồi lại nhìn Lâm Nhã, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói: "Hai người tìm tôi sao?" Lê Văn Vân gật đầu, cầm lấy túi văn kiện của Lâm Nhã và nói: "Chúng tôi là người của công ty Chí Đạt. Là thế này, quán bar của các anh đã nợ công ty chúng tôi 800 vạn, đã quá hạn quá lâu rồi. Chúng tôi tới đây để lấy lại." "Người của Chí Đạt sao?" Giám đốc Nghiêu liếc nhìn Lê Văn Vân và nói: "Hãy về nói với ông chủ của cậu, tôi không có tiền đâu. Khi nào có, tôi sẽ trả cho các cậu sau." Nói xong, anh ta không thèm để ý tới Lê Văn Vân, quay người đi về phía đám đông. Ở bên kia, một người hét lên: "Nghiêu Chí Phong, anh làm cái gì vậy? Sao lại bắt đầu trốn rượu rồi? Mau tới đây đi." Nghe thấy giọng nói này, Lê Văn Vân bỗng sững sờ. Anh cảm thấy giọng nói đó vô cùng quen thuộc. Thận trọng nhìn về phía đó, thì thấy trong đám người, Hoàng Gia Gia đang ngậm một điếu thuốc, mỗi tay ôm một cô gái ăn mặc mát mẻ, đang kích động hét về phía nơi này. "Mẹ nó chứ, cái tên này ăn chơi đàn đúm, chỗ nào cũng có mặt." Trong lòng của anh vô cùng cạn lời nói: "Tôi còn tưởng cậu ta chỉ chơi những nữ nhân cao cấp, ngôi sao hay là gì đó thôi. Nhưng hóa ra, cao cấp hay bình dân, loại người gì cậu ta cũng chơi hết." "Cậu Hoàng, tôi lập tức tới ngay đây." Nghiêu Chí Phong nói. Anh ta không thèm để ý đến Lê Văn Vân, cứ thế xoay người chạy về phía đó. Lê Văn Vân vội vàng chạy tới, chặn đường của Nghiêu Chí Phong và nói: "Không phải các anh không có tiền, mà là các anh không muốn trả thôi. Ông chủ của công ty chúng tôi nói rồi, nếu như chúng tôi không lấy lại được số tiền đó, ông ta sẽ đuổi việc tôi và đồng nghiệp đó. Anh mau chóng thanh toán số tiền đó cho chúng tôi đi." Nghiêu Chí Phong thấy Lê Văn Vân chạy tới chặn đường, thì mí mắt của anh ta khẽ giật và nói: "Cậu nhóc, cậu nghe không hiểu lời con người sao? Tôi nói là tôi không có tiền, mau cút ngay đi cho tôi. Nếu anh không đưa tiền, tôi không thể nhường đường đâu." Lê Văn Vân nói. Ánh mắt Nghiêu Chí Phong bỗng lạnh lại, sau đó anh ta nhìn Lâm Nhã ở bên cạnh, con người khẽ lay động nói: "Nếu muốn tôi trả lại số tiền này, cũng không phải là không thể. Cậu để cô nhóc này uống cùng tôi một ly, đến tối thì ngủ cùng tôi một đêm thôi, thì chuyện đó không phải là không thể đâu." Sắc mặt của Lâm Nhã đột nhiên thay đổi, cô ta không ngờ rằng Nghiêu Chí Phong này lại trắng trợn như vậy. "Chuyện này không được đâu, nợ thì phải trả, đây là đạo lý hiển nhiên. Hôm nay anh bắt buộc phải trả số tiền này." Lê Văn Vân nói. Nghiêu Chí Phong nghe thấy Lê Văn Vân nói vậy thì vô cùng tức giận. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười xảo quyệt và nói: "Cậu nhóc này, chẳng lẽ cậu không biết những người đòi nợ trước đây của công ty các cậu có kết cục thế nào sao? Cậu cũng muốn đến bệnh viện ở một thời gian sao chứ?" Anh ta vừa nói vừa vẫy tay. Khi anh ta vẫy tay, một số nhân viên phục vụ cách đó không xa đã vây đến xung quanh bọn họ. Khi Lâm Nhã nhìn thấy có người đến, sắc mặt cô ta tái mét, vội vàng chạy đến bên cạnh của Lê Văn Vân, kéo góc áo của Lê Văn Vân. "Cậu nhóc, nhìn cô gái đẹp này, cộng thêm hôm nay tôi có khách quý nữa, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng đó. Mau cút đi cho tôi." Nghiêu Chí Phong nói. "Tôi không lấy được tiền thì sẽ không đi đâu hết." Lê Văn Vân cũng mở miệng nói. Vẻ mặt của Nghiêu Chí Phong lúc này lộ ra vẻ hung dữ, sau đó hét lên với người bên cạnh: "Kéo ra phía sau đi, đánh cho tên nhóc này một trận. Còn người phụ nữ này hãy giữ lại cho tôi, lát nữa tôi sẽ xử lý sau." Nói xong, anh ta nhìn Lâm Nhã, ánh mắt quét lên cơ thể của Lâm Nhã, liếm liếm môi. "Anh đang làm cái gì vậy?" Đúng lúc này, giọng nói của Hoàng Gia Gia vang lên bên cạnh anh ta. "Mau đến đây uống rượu đi, sao anh lại trốn rượu như vậy chứ?" "À, xử lý chút chuyện vặt thôi." Nghiêu Chí Phong vội vàng quay người lại, nói với Hoàng Gia Gia. Bởi vì anh ta xoay người, đột nhiên đi ra khỏi vị trí của mình. Ngay sau đó,

Sau này ông nói cho nó biết rồi thì thằng bé rất khách sáo với tôi đó. Tại thằng nhóc này đó, nó bị cha mẹ nó dạy hư, ngày nào cũng ra ngoài ăn chơi đàn đúm, gây ra bao nhiêu phiền phức. Lê Văn Vân, cậu đừng có che chở cho nó nữa. Hoàng Thông Thực trừng mắt nhìn Hoàng Gia Gia và nói, bây giờ trên người này còn mùi rượu nữa chứ, mới giữa trưa đã chạy đi uống rượu rồi. Hôm nay tao không đánh gãy chân mày thì cũng bẻ gãy ngân hàng của mày. Hoàng Gia Gia nghe thấy lời Hoàng Tông Thực nói, cả khuôn mặt liền trở nên xanh mét. Lê Văn Vân lại nhanh chóng ngăn lại lời Hoàng Tông Thực định nói. Ông Hoàng, vừa nãy thằng bé còn giúp tôi đó, giúp tôi một chuyện rất lớn đó. Hôm nay tôi đi làm bên Chí Đạt, phải đi thu một số tiền. Không có Hoàng Gia Gia thì tôi cũng không thu lại được đâu. Nghe Lê Văn Vân nói vậy, Hoàng Tông Thực mới trừng mắt liếc nhìn Hoàng Gia Gia và mắng. Nể mặt Lê Văn Vân đó, bây giờ tao tạm tha cho mày, cút về phòng ngay đi. Tao có chuyện muốn nói với cậu Lê Văn Vân đây. Được rồi, con cút ngay đây. Hoàng Gia Gia thấy Hoàng Tông Thực thu tay vào, liền chạy thật nhanh vào trong sân. Thằng nhãi này bị làm hư lắm mà. Hoàng Tông Thực vẫn mắng. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, không quá để ý. Thực ra, Hoàng Gia Gia này cũng không hư hỏng như vẻ bề ngoài. Ít nhất trong lòng vẫn có hiếu. Chúng ta vào trong nói chuyện thôi. Hoàng Tông Thực nhìn Lê Văn Vân và nói. Lại nói, cũng phải được 3 năm rồi, cậu không đến thăm tôi đó. Có chút chuyện xảy ra mà. 3 năm nay chuyện của tôi và Thị Kỳ có hơi phức tạp. Cái này liên quan đến bí mật của người gác đêm chúng tôi, nên tôi không thể nói cho ông biết được. Lê Văn Vân vừa đi vừa nói. Hoàng Tông Thực cũng không hỏi nhiều, vội vàng nói. Sao cậu lại làm việc ở Chí Đạt chứ? Nếu như là vì nhiệm vụ nên cần một thân phận mới, thì cậu có thể đến ngân hàng Tân Hải mà. Tôi giới thiệu. Đến lúc đó, cậu cũng không cần phải đi kiểm tra hay là gì gì đấy đâu. Lê Văn Vân lắc đầu nói. Bác sĩ Phạm đã sắp xếp cho tôi. Có lẽ không chỉ đơn giản là mang cho tôi một chức vụ đâu. Có thể đến lúc đó lợi dụng chức vụ này để tiếp xúc với những người khác có cùng nhiệm vụ hay là có chuyện liên quan cũng nên. Mặc dù Phạm Nhược Tuyết không nói rõ ràng, nhưng đại khái Lê Văn Vân cũng có thể đoán được Phạm Nhược Tuyết này sẽ không bắn tên mà không có đích. Được rồi, Hoàng Tông Thực nói, đi đến phòng khách trong sân nhỏ, ngồi xuống và nói. Đúng rồi, lần trước lúc bác sĩ Phạm đến kiểm tra cho tôi, còn nói là cậu đã kết hôn, có đúng không vậy? Hoàng Hân bên cạnh cũng tò mò, nhìn về phía của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân im lặng nói, tôi biết mà, thế nào cô ấy cũng chạy tới đây để nói chuyện này với ông. Tháng trước cô ấy đến Yến Kinh này làm nhiệm vụ, tiện thể kiểm tra cho tôi một chút. Chỉ là nói một số chuyện, nói cái gì mà cậu bị mẹ vợ bắt nạt đó. 3 năm nay, tôi bị mất trí nhớ, kết hôn chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Nhưng bây giờ, lại ly hôn rồi. Nghe thấy đã ly hôn, hai mắt của Hoàng Thông Thực và Hoàng Hân hơi sáng lên. Hoàng Thông Thực vội vàng nói, ly hôn là tốt, ly hôn là tốt. Sau đó, Hoàng Thông Thực nhanh chóng nói, Hoàng Hân nhà chúng ta vẫn luôn đợi cậu đó. Nếu như cậu đồng ý, thì cùng tính đến chuyện kết hôn với Hoàng Hân nhà chúng ta đi. Mặt của Hoàng Hân hơi ửng hồng, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Cô ta ngồi bên cạnh Hoàng Tông Thực, không nói gì nhiều, dáng vẻ điềm đạm, nho nhã. Lê Văn Vân gãi đầu nói, ông Hoàng, ông đừng lấy chuyện này ra đùa chứ, xấu hổ lắm. Tôi làm gì nói đùa đâu, tôi rất thích cậu, muốn gả cháu gái của tôi cho cậu. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chuyện này có cái gì đâu mà xấu hổ chứ. Hoàng Tông Thực đập đập cây gậy và nói, sau đó nhìn về phía Hoàng Thị Kỳ. Thị Kỳ, nếu như được thì cô có muốn cân nhắc Hoàng Gia Gia nhà chúng tôi không? Mặc dù nó hơi nghịch ngợm đó, nhưng cũng không quá xấu xa đâu. Lê Văn Vân cầm chén trà, chuẩn bị uống một ngụm. Nghe thấy vậy, thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm nước. Hoàng Hân vội vàng nói, ông đừng có nói linh tinh như vậy. Không, ông lại dọa mấy người Lê Văn Vân đi bây giờ. Được rồi, ta không nói nữa. Hoàng Tông Thực cười cười, sau đó ngồi hàn huyên với bọn Lê Văn Vân. Trong lúc trò chuyện, Lê Văn Vân phát hiện ra hình như thể trạng của Hoàng Tông Thực không được tốt lắm. Mỗi lần nói vài lời, ông ta sẽ dừng lại để ho khan một lát. Nói chuyện được một lúc thì ngoài cửa bỗng vang lên một trận tiếng bước chân. Bốn người nhanh chóng ngừng nói chuyện. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi đi giày tây đi đến, anh ta còn đeo một cái hòm thuốc. Lúc nhìn thấy Hoàng Thị Kỳ với Lê Văn Vân thì vẻ mặt của anh ta hơi sững sờ. Hoàng Hân mở miệng nói: "Đây là bác sĩ Hứa, Hứa Giang, bác sĩ trị liệu vật lý của ông nội tôi đó." Sau đó cô ta lại giới thiệu cho bác sĩ Hứa: "Vị này chính là Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, là bạn bè của tôi. Chào mọi người nhé." Biểu cảm của bác sĩ Hứa có hơi lạnh lùng, sau đó nói: "Hôm nay bắt đầu trị liệu vật lý thôi." Hình như bác sĩ này không nói nhiều lắm. Anh ta bước tới trước mặt của Hoàng Tông Thực, thả túi thuốc xuống. Hoàng Tông Thực nhíu mày, nhìn thoáng qua bác sĩ Hứa, sau đó nói với Lê Văn Vân: "Lê Văn Vân, tôi nói thật đấy, Hoàng Hân này cũng rất thích cậu, tôi cũng thích cậu, tốt nhất cậu nên cân nhắc một chút." Nghe thấy lời của Hoàng Tông Thực nói, Hứa Giang nhìn liếc nhìn qua Hoàng Hân, sau đó lại nhìn về phía Lê Văn Vân, trong mắt thoáng qua một tia sáng lạnh. Anh ta không định đi ra ngoài, mà đến vịn Hoàng Tông Thực dậy, đến một cái ghế sofa, bắt đầu mát xa toàn thân cho Hoàng Tông Thực. Hoàng Hân cười khổ một tiếng, lặng lẽ nhìn về phía Lê Văn Vân và nói: "Anh đừng để ý đến lời của ông nội tôi, bác sĩ này vẫn luôn theo đuổi tôi, ông nội tôi không thích anh ta, nên... vừa rồi ông nội tôi chỉ cố ý nói vậy để chọc tức anh ta thôi, nhưng kỹ thuật y dược của anh ta rất tốt, ở Yến Kinh cũng rất có danh tiếng đó." Lê Văn Vân với Hoàng Thị Kỳ tức cười, anh nhìn về phía Hứa Giang. Một lúc lâu sau, lông mày của anh liền nhíu chặt lại, nhìn Hoàng Hân và hỏi: "Hoàng Hân, ông cụ bắt đầu ho khan từ lúc nào vậy?" "Gần nhất là nửa tháng đó, sau lần trước khi bác sĩ Phạm vội vàng đến kiểm tra thân thể cho ông nội một lát, nói là cần phải tìm vật lý trị liệu cho ông, nên chúng tôi đã tìm đến Hứa Giang đó." "Làm sao vậy?" "Mỗi lần sau khi cô ấy đến kiểm tra một lát thì bệnh của ông sẽ ổn định hơn một chút, nhưng qua một lúc lại sẽ bắt đầu ho khan lại." Đôi mắt của Lê Văn Vân đột nhiên nhíu lại, anh nhìn Hứa Giang, sau đó đứng dậy đi tới, đặt tay lên bờ vai của anh ta nắm chặt lại. Lê Văn Vân nắm lấy bả vai của Hứa Giang và nhìn anh ta với vẻ suy nghĩ rất cân nhắc. Hứa Giang cau mày, anh ta quay đầu nhìn Lê Văn Vân rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?" Hoàng Thị Kỳ đứng lên bên cạnh đó, khẽ nhăn đôi lông mày, cô ta nhận ra có điều gì đó không ổn. Còn Hoàng Hân thì vẫn đang mờ mịt, cô ta không hiểu tại sao Lê Văn Vân lại đi lên. "Tôi đang tập vật lý trị liệu cho ông cụ đó, xin đừng làm phiền tôi có được không?" Hứa Giang quay đầu lại, liếc nhìn thoáng qua Lê Văn Vân. Lê Văn Vân mỉm cười, anh dùng lực và kéo Hứa Giang lại bằng một tay. Hứa Giang cau mày, cả người không khỏi lui về phía sau mấy bước. "Anh làm vậy là có ý gì chứ?" Đôi mắt của Hứa Giang lóe lên vẻ lạnh lùng, sau đó anh ta nhìn Hoàng Hân và nói: "Hoàng Hân, có vẻ như bạn bè trong gia đình cô không thoải mái với tôi cho lắm đâu." Hoàng Hân cũng ngây người ra, cô ta nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt như dò hỏi. Đối với Lê Văn Vân, cho dù cô ta hay là Hoàng Tông Thực đều như nhau thôi, cả hai đều dành cho anh sự tôn trọng từ tận đáy lòng. Mặc dù họ cảm thấy khó hiểu trước hành động của Lê Văn Vân, nhưng họ không thắc mắc hay nghi ngờ điều gì. Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi, rồi anh lên tiếng: "Nếu như cứ tiếp tục để cho anh trị liệu thêm 10 ngày nữa, thì tính mạng của ông cụ này sẽ bị anh chữa cho mất mạng luôn đó." Khi giọng nói vừa dứt, thì khuôn mặt của Hoàng Tông Thực và Hoàng Hân đều thay đổi. Trong nháy mắt, biểu hiện của Hứa Giang cũng thay đổi, nhưng anh ta nhanh chóng khống chế được vẻ mặt của mình, mà lạnh lùng nhìn về phía Lê Văn Vân và nói: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì nữa." "Còn giả bộ nữa sao? Chắc là anh đã từng luyện võ đúng không?" "Thì sao chứ? Đã từng luyện võ thì sao?" Trong khi anh xoa bóp vật lý trị liệu toàn thân cho ông cụ, thì anh đã truyền một luồng chân khí vào cơ thể ông ấy, đặc biệt là vị trí phổi của ông ấy đó. Trong tích tắc thôi, phổi của ông cụ sẽ hoạt động tốt, nhưng sau đó sẽ từ từ trở nên kiệt quệ đó. Khó trách vì sao tôi lại thấy rõ ràng xương cốt của ông cụ này vẫn còn rắn chắc. Tại sao lại cứ mãi ho khan như thế chứ? Ngay khi lời nói của Lê Văn Vân thốt ra, thì đột nhiên vẻ mặt của Hứa Giang biến đổi dữ dội. Anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói, nhóc con, đừng có nói lăng lung tung. Nói xong, anh ta nhìn Hoàng Hân và nói, Hoàng Hân này, chẳng lẽ cô không tin tôi sao? Tôi đối với cô có tốt hay không chứ? Chẳng lẽ cô không biết hay sao? Mấy năm này tôi đã theo đuổi cô rất lâu rồi. Tuy rằng cô không đồng ý, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của tôi mà. Mỗi lần tôi đến đây tập vật lý trị liệu cho ông cụ, tôi chưa bao giờ tính một xu bạc nào hết. Tôi lấy lòng người nhà của cô còn không kịp, tại sao lại phải hại ông ấy chứ? Đúng thôi, là bởi vì anh thích Hoàng Hân, nhưng ông cụ lại không thích anh. Lúc này Hoàng Thị Kỳ mới đứng lên và nói, vì vậy mà anh muốn hại chết ông cụ sớm hơn một chút. Tôi nói như vậy không sai chứ? Trong lúc nói chuyện, cô ta đã đứng dậy và đi ra chỗ cánh cửa nhằm chặn không cho Hứa Giang có cơ hội chạy trốn. Hứa Giang, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết cậu không phải là người tốt rồi đó. Lúc này Hoàng Tông Thực đã đứng lên, ông ta nhìn Hứa Giang và nói, quả nhiên cậu có lòng dạ xấu xa, còn không mau cút xéo cho tôi. Từ nay về sau, cậu không được liên hệ với Hoàng Hân thêm một lần nào nữa đâu. Hoàng Hân cũng tin vào lời nói của Lê Văn Vân một cách vô điều kiện. Cô ta nhìn về phía Hứa Giang và nói, Hứa Giang, anh thật là quá đáng mà. Nói xong, cô ta vội vã đi đến giúp đỡ Hoàng Tông Thực. Vẻ mặt của Hứa Giang trở nên ảm đạm, anh ta liếc nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt thật sâu, rồi cách đó xách hộp dụng cụ lên, đi ra ngoài cửa. Lê Văn Vân khẽ nhíu mày nói, tại sao ông không giữ anh ta lại chứ? Bỏ đi, thầy của cậu ta là bạn cũ của tôi mà. Khi còn trẻ, người bạn cũ của tôi này đã có ơn với nhiều người. Ông ấy có địa vị rất cao ở Yến Kinh đó. Còn tên Hứa Giang này lại là người học trò của ông ấy, được ông ấy yêu thích nhất. Hiện tại tôi không có gì đáng ngại lắm, nên nếu như cứ tiếp tục làm ầm ĩ chuyện này lên thì sẽ không tốt cho bất cứ ai đâu. Hoàng Tông Thực xua tay nói. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Theo Hoàng Tông Thực, người bạn cũ của ông ta chính là đại ca của Yến Kinh. Mà không những thế, người bạn này còn là một đại ca không hề bình thường chút nào. Nhưng vì Hoàng Tông Thực bằng lòng thả người đi, nên đương nhiên Lê Văn Vân không cần giữ người lại làm gì nữa. Buổi chiều anh cùng Hoàng Thị Kỳ ở với ông cụ một buổi. Sau khi ăn cơm tối ở nhà xong, thì hai người liền rời đi. Lê Văn Vân không quay lại công ty để nhận phòng. Lúc anh đi đã khoảng 8 giờ tối, lúc này công ty đã nghỉ làm hết rồi. Đi đâu đây? Sau khi đi ra thì Hoàng Thị Kỳ hỏi anh. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, không biết tên Phó Vũ này đã nắm giữ hành tung của biết bao nhiêu người trong thế giới ngầm ở Yến Kinh nữa. Hơn nữa, nếu như ông ta có biết thì chắc là cũng không nói cho chúng ta biết đâu. Nói tới đây anh vừa sờ cằm vừa nói tiếp, tôi nhớ khi chúng ta làm nhiệm vụ ở Yến Kinh thì ở đây có một sòng bạc ngầm dưới lòng đất đó. Anh muốn đi đến đó để xem xét sao? Hoàng Thị Kỳ hỏi. Mặc dù nơi đó là sòng bạc ngầm, nhưng nó chỉ do những người liên quan đến thế lực ngầm ở Yến Kinh mở ra thôi. Còn phần lớn những người đến đó đều là những người thường ở Yến Kinh thôi. Những người ở của Hồng Nguyệt và Bóng Tối đều không tới đâu. Chúng ta cứ đi xem thử đi, biết đâu lại thu hoạch được nhiều điều bất ngờ thì sao? Lê Văn Vân cười cười nói, nhưng tôi nhớ không lầm thì điều kiện vào sòng bạc ngầm này vô cùng khắc nghiệt đó. Nếu như không có người quen thì không vào được đâu. Hoàng Thị Kỳ cau mày nói. Đúng lúc này điện thoại di động của Lê Văn Vân vang lên. Lê Văn Vân cầm lên xem và phát hiện đó là cuộc gọi của Hoa Hồng Đỏ gọi đến. Khi Hoàng Thị Kỳ nhìn thấy tên của người gọi đến thì cong môi lên. Rõ ràng là cô ta không có ấn tượng tốt với Hoa Hồng Đỏ. Sau khi trả lời điện thoại, Lê Văn Vân không cho Hoa Hồng Đỏ có cơ hội để trêu chọc bản thân anh, mà anh mở miệng nói ngay. Có chuyện gì thì nói ngay đi. Sao mà anh lại hung dữ như vậy chứ? Từ chối tình cảm của tôi mãnh liệt như vậy sao? Anh khiến cho tôi hơi kích động rồi đó. Nên nói cũng không rõ ràng được nữa nè. Hoa Hồng Đỏ nói một cách lạ lơi. Mẹ nó chứ. Lê Văn Vân không ngờ Hoa Hồng Đỏ này còn có chiêu này nữa. Anh càng khẳng định chắc nịch hơn rằng những tên sát thủ này đều là những kẻ có tâm lý biến thái. Tất cả đều có những sở thích khác nhau. Hoa Hồng Đỏ, nếu như cô lại tiếp tục trêu chọc Lê Văn Vân của tôi, thì cô có tin tôi sẽ xông tới Lâm Hải để giết chết cô không? Hoàng Thị Kỳ nghe thấy những lời nói đó của Hoa Hồng Đỏ thì ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Hoa Hồng Đỏ sững sờ nói, cô là ai chứ? Cô ấy sao? Cô ấy đã từng là thành viên trong tiểu đội của tôi đó. Cô cũng có thể gọi cô ấy là người gác đêm số 2. Lê Văn Vân khẽ cười rồi nói. Hoa Hồng Đỏ im lặng. Một lúc sau, cô ta mới nghiêm túc nói. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện chính vậy. Chuyện thứ nhất là chuyện của nhà họ View đó. Ước chừng trong thời gian ngắn nữa thôi, sẽ tuyên bố phá sản. Chuyện thứ hai, Bùi Nghênh Tùng sắp xuất hiện rồi đó. Lúc này cặp lông mày của Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích. Trong trận chiến 3 năm trước, dòng họ Dimsey có tham gia hay không cũng không sao. Hay là những người khác có tham gia vào trận chiến cũng chẳng hề gì. Kẻ chủ mưu thực sự vẫn chính là Hạ Lan Sơn. Lê Văn Vân vẫn luôn nhớ mãi về cái chết của số 7 và đòn chí mạng đó chính là đã bị Hạ Lan Sơn chém. Nghe vậy thì hơi thở của Lê Văn Vân trở nên dồn dập hơn một chút. Hoàng Thị Kỳ đang đứng ở bên cạnh, nghe thấy cũng lóe lên một ánh nhìn lạnh băng. Khi nào và ở đâu vậy? Lê Văn Vân hỏi. Tôi không biết cụ thể đâu. Ông ta chỉ nhắn tin cho tôi để tôi chuẩn bị đón tiếp ông ta bất cứ lúc nào thôi. Nhưng khi tôi liên lạc lại thì lại không liên lạc được nữa. Lần sau nếu như ông ta liên lạc với tôi thì tôi sẽ nghĩ cách để dẫn dụ ông ta đến Yến Kinh hoặc là báo cáo cho anh biết vị trí cụ thể của ông ta nhé. Hoa Hồng Đỏ nói. Được rồi. Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh cúp điện thoại. Lê Văn Vân nhíu mày rồi thở dài và nói. Người trong thế giới ngầm dường như là càng ngày càng di chuyển thường xuyên hơn đó. Có thể như chúng ta sẽ sớm trở lại người gác đêm thôi. Hoàng Thị Kỳ nhíu mày nói. Không báo được thù thì tôi sẽ không trở lại đâu. Trong khi họ đang nói chuyện, Hoàng Gia Gia lặng lẽ thò đầu ra khỏi cánh cửa phía sau rồi thận trọng chui ra ngoài. Khi anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ thì trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng và nói. Anh Vân, hai người còn chưa đi sao? Lê Văn Vân nhìn anh ta mà thích thú cười hỏi. Cậu lại dự định đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm phải không? Hoàng Gia Gia nghiêm nghị nói. Cái gì mà ăn chơi đàn điếm chứ? Nhà của tôi có rất nhiều tiền nên tôi phải đi ra ngoài giúp bọn họ tiêu bớt một ít thôi. Nói xong anh ta cười hắc hắc và nói. Tôi muốn đến một nơi thật hay để chơi. Nơi đó người bình thường không ai biết đâu. Hai người có muốn đi theo tôi để xem không? Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ nhìn nhau. Sau đó Lê Văn Vân cười và hỏi. Ở đâu vậy? Là sòng bạc ngầm đó. Rất vui. Nơi đó rất là vui đó. Lê Văn Vân ngẩn người. Vừa rồi anh còn đang định cùng Hoàng Thị Kỳ thảo luận cách nào để có thể vào cửa, mà tự nhiên Hoàng Gia Gia này lại chạy tới. Lê Văn Vân cười khanh khách nhìn anh ta rồi nói. Có đúng như vậy không? Vậy thì tôi rất muốn đi xem thử để mở mang đầu óc. Đảm bảo hai người sẽ được mở mang tầm mắt thôi. Hoàng Gia Gia nói với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Tôi nói cho anh biết nhé. Người bình thường không thể vào được nơi này đâu. Vừa nói xong anh ta đã ho khan hai tiếng. Rồi lại nói tiếp. Tất nhiên, nếu anh và chị Kỳ này muốn vào thì rất đơn giản thôi, cứ đi theo tôi là được. Lê Văn Vân buồn cười nhìn anh chàng này. Lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ dũng mãnh và uy nghiêm của anh ta hoàn toàn khác với dáng vẻ hiện tại. Giờ anh ta giống như một con chó đang ngoe nguẩy đuôi vậy. Thật là hai bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Trong một gia đình như gia đình họ Hoàng này lại có thể nuôi dưỡng và phát triển nên một con người có tính cách như vậy thì thật là buồn cười. Tuy rằng nơi đó gọi là sòng bạc ngầm, nhưng thật ra đó chính là một thế giới ngầm đó. Nơi đó đúng là một thế giới thu nhỏ dưới lòng đất, có quán bar, karaoke, sòng bạc, hội đấu giá và nhiều thứ khác nữa, thứ gì cũng có. Đương nhiên, Lê Văn Vân đã biết đến tất cả những điều này. Trước kia, nơi đó là một căn hầm trú ẩn của lực lượng kháng chiến chống Nhật, và nó đã được đào rất lớn. Sau đó, có lẽ là trong những năm đầu, một người đã mua lại toàn bộ khu đất và mở rộng nó một lần nữa. Nó đã được trang trí lại để tạo thành một sòng bạc ngầm dưới lòng đất. Vào thời điểm đó, quy mô của nó tương đối nhỏ và chỉ những người giàu có mới có thể đến nơi này để đánh bạc. Dần dần những người giàu có đi vào đó bắt đầu tăng lên. Chính vì vậy mà họ bắt đầu tự nấu nướng đồ ăn ở dưới đây, và cùng với sự phát triển thì hợp chất đơn giản bắt đầu được biến thành hợp chất phức tạp. Thế là nền sản xuất công nghiệp ra đời, bao gồm cả thư pháp cổ và chợ tranh. Rất nhiều thứ khai quật được bên trong lặng lẽ bán ra, từ từ hình thành một thế giới nhỏ dưới lòng đất. Nói về điều này, Hoàng Gia Gia hào hứng cho biết: "Tất nhiên, điều tôi thích nhất là môn hắc quyền của họ đó. Bà nội nó chứ, cái đó còn kích thích hơn nhiều so với giải UFC đó." Anh ta liếc nhìn Hoàng Thị Kỳ và nói: "Nhưng chị Thi Kỳ này không nên đến đó xem đâu. Nơi đó quá đẫm máu và không thích hợp với con gái như chị." Rõ ràng ông cụ Hoàng và Hoàng Hân đã không nói với anh ta về chuyện của người gác đêm. Nếu anh ta biết Hoàng Thị Kỳ là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, thì sẽ không biết bây giờ anh ta có bỏ của chạy lấy người hay không nữa. "Mỗi ngày cậu đều đến đấy sao?" Lê Văn Vân hỏi. "Không, không phải vậy đâu. Thi thoảng tôi mới chỉ đi một lần thôi. Chủ yếu là để gặp bạn bè của tôi." Nhắc đến chuyện này thì anh ta lại nói tiếp: "Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho anh làm quen một vài người trong chúng tôi nhé. Lúc đó anh chỉ cần nói tên chúng tôi là có thể tung hoành ngang dọc ở bất cứ nơi đâu tại đất Yến Kinh này." Lê Văn Vân tò mò hỏi: "Là những ai vậy?" "Ngoài tôi ra còn có Vương Hàn Lâm của nhà họ Vương, Quách Vĩ Thịnh của tập đoàn Phong Vận và Tôn Lượng của nhà họ Tôn đó. Chúng tôi biết nhau từ khi còn học mẫu giáo và chúng tôi đều là bạn cùng lớp cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học. Hoàn cảnh gia đình của chúng tôi khá tốt, cho nên rất nhiều người gọi chúng tôi là bốn cậu chủ ở Yến Kinh đó." "Cái quái gì mà bốn cậu chủ ở Yến Kinh chứ?" Lê Văn Vân dùng cái mông của mình để nghĩ, cũng biết đây chính là thế hệ thứ hai giàu có của bốn ông chủ giàu có nhất ở Yến Kinh này. Nói họ là tứ đại lụa là thì sẽ chính xác hơn. "Mấy người là tứ đại lụa là thì có đó." Lê Văn Vân cạn lời, không biết nói sao cho phải nữa. Hoàng Gia Gia vừa lái xe vừa nói: "Anh nói như vậy cũng được thôi, nhưng tính ra chúng tôi vẫn còn tốt chán, chứ không giống như mấy tên cậu ấm ăn chơi trác táng kia đâu. Dù chúng tôi tiêu tiền tán gái, nhưng chúng tôi không ép buộc bất cứ ai, tất cả đều là tự nguyện thôi. Hơn nữa, anh thử nghĩ lại xem, nếu như trong nhà chúng tôi có nhiều tiền như vậy mà chúng tôi lại không có việc gì làm, thì không quần là áo lượt còn làm gì nữa chứ." "Lý do này đúng là hay đó." Hoàng Thị Kỳ cũng cạn lời với anh ta: "Tóm lại, lúc đó tôi sẽ giới thiệu họ với hai người. Nếu như hai người ở Yến Kinh có gặp chuyện gì bất đắc dĩ thì cứ nói tên của chúng tôi ra, nhất định sẽ có ích đó." Hoàng Gia Gia tươi cười hớn hở nói. Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi của anh: "Thôi được rồi, lát nữa cậu có thể dẫn chúng tôi vào trong là được. Chúng tôi chỉ muốn có thể tự mình đi dạo một vòng thôi." Trong ánh mắt của Hoàng Gia Gia lóe lên vẻ vui mừng. Rõ ràng là thực ra anh ta cũng không muốn chơi với đám người Lê Văn Vân. Dù sao thì anh ta cũng không quen thân với họ, nên chơi sẽ không vui vẻ. Mất khoảng 1 giờ lái xe thì đến nơi. Khoảng 9 giờ tối, bọn họ dừng lại ở một nơi ngoài ngoại ô. Khi đến gần, Lê Văn Vân sửng sốt. Gần đó có một hàng ô tô hạng sang đang đậu ở đó. Có quỷ mới biết được việc kinh doanh của sòng bạc ngầm này tốt như thế nào nữa. Chẳng mấy chốc, bọn họ bước tới một tòa nhà tương đối cổ kính. Ở cửa ra vào có hai người đang đứng, hiển nhiên là họ biết Hoàng Gia Gia, nên vừa nhìn thấy anh ta là hai mắt họ hơi sáng lên và nói: "Cậu Hoàng, cuối cùng cậu cũng đến đây rồi sao? Xem ra là đã gần nửa tháng rồi, cậu chưa đến đây đó." "Thời gian vừa rồi tôi đến, tôi đã đến Lâm Hải chơi. Phương Hàn Lâm và những người khác đang ở đâu vậy?" Anh hỏi hai người họ. "Cậu Vương đã ở đây lâu rồi, tại phòng số 9 khu quán ba đó." Một người vội vàng nói. Lê Văn Vân tương đối quen thuộc nơi này. Trước đây khi đến Yến Kinh làm nhiệm vụ, anh đã đến đây mấy lần. Người đứng ở cửa cũng không hỏi về lai lịch của hai người họ. Là người do Hoàng Gia Gia mang theo, nên tự nhiên sẽ được đi vào mà không có vấn đề gì. Họ bước vào trong căn phòng, loanh quanh một lúc. Sau đó, họ đi xuống một lối đi dưới tầng hầm. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một cánh cổng sắt. Có mấy người cũng đang đứng ở chỗ cánh cổng. Sau khi nhìn thấy Hoàng Gia Gia, họ cũng vội vàng chào hỏi. Sau đó, cánh cổng sắt được mở ra. "Chúc cậu Hoàng chơi vui vẻ nhé. Nhất định hôm nay sẽ toàn thắng đầy túi và hai tay ôm hai người đẹp." Người đứng ở cửa nói. Nghe vậy, Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đều mỉm cười nhìn anh ta. Hoàng Gia Gia vội vàng trợn mắt, rồi sau đó lấy từ trong ví ra 2.000 tệ, đưa cho mỗi người 1.000 và nói. "Đừng có nói nhảm nữa, ông đây là người đàn ông nghiêm túc đó." Đương nhiên, hai người kia cũng vui mừng đến mức cười toe toét và nói. "Chúng tôi biết mà, chúng tôi biết mà." Kèm theo đó là tiếng mở cánh cổng. Khung cảnh vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng trở nên sôi động. Sau cánh cổng sắt đó là cảnh tượng thật bề thế. Một vùng ánh sáng rực rỡ chói lòa hiện ra. Dưới lòng đất này được trang hoàng rất đẹp, nhìn thật là xa hoa lộng lẫy. Hoàng Gia Gia nhanh chóng kéo Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đi vào. Anh ta vội ho khủ khụ. "À đúng rồi, mọi thứ trong sòng bạc ngầm này đều được giao dịch bằng tiền mặt và thanh toán trực tuyến, không được chấp nhận đâu. Nếu như hai người muốn chơi thì tôi sẽ đưa cho hai người một ít tiền." Lê Văn Vân sờ mũi nói. "Bây giờ tôi chưa cần tới đâu, chúng tôi chỉ cần đi tham quan để mở mang kiến thức là được. Nếu muốn chơi thì tôi có thể đến phòng số 9, khu vực quán bar để tìm cậu nhé." Hoàng Gia Gia hơi ngượng ngùng, vội e hèm và nói. "Vậy thì đến lúc đó anh có thể gọi điện hoặc là gửi tin nhắn cho tôi. Nếu không, tôi sẽ rất khó xử đó." Lê Văn Vân cười khanh khách. Anh biết rằng anh chàng này chắc chắn là sẽ gọi công chúa đến để phục vụ rượu hoặc là gì gì đó nữa. Và ước tính, anh ta sẽ chơi rất cởi mở. Lê Văn Vân sờ mũi và nói. "Được rồi." Sau khi bàn xong, Hoàng Gia Gia nóng lòng nói. "Vậy anh đi tham quan trước đi, tôi đi chơi trước đây." Nói xong, anh ta chạy ra khỏi Lê Văn Vân và lao vào sòng bạc dưới lòng đất. Sau vài lần quẹo thì anh ta biến mất khỏi tầm nhìn của Lê Văn Vân. Chắc chắn tên nhóc này lại đang làm chuyện xấu đây. "Lê Văn Vân, anh bớt cuốn lấy cậu ta đi." "Được rồi, tôi cũng không muốn cuốn cậu ta đâu. Đi thôi, chúng ta đi tham quan một chút." Sòng bạc này có 3 tầng. Tầng 1 là tầng lớn nhất, có rất nhiều khu vực, quán bar, karaoke, chợ đồ cổ và đủ thứ trên trời dưới đất. Tầng thứ 2 là nơi dành riêng cho dân chơi cờ bạc thuần túy. Tất nhiên, số tiền đánh bạc tối thiểu là trên 1.000 nhân dân tệ. Còn tầng thứ 3 là nơi dành cho hắc quyền. Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đến đây chủ yếu là họ xem có gặp được người của Hồng Nguyệt và bóng tối hay không. Họ bắt đầu dạo quanh tầng 1. Ngay khi bọn họ rời đi thì phía sau của Lê Văn Vân, cánh cổng sắt lại được mở ra. Sau đó, Hứa Giang từ bên ngoài cửa bước vào. Anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ thì hai mắt của anh ta hơi nheo lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉa mai. Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ dạo một vòng và đi đến khu vực đồ cổ. "Ồ, ở đây không phải là Lê Văn Vân sao?" Đúng lúc này, bên tai bọn họ vang lên một giọng nói. "Đã mấy năm không gặp rồi, sao anh lại đến sòng bạc ngầm Yến Kinh của chúng tôi chứ?" Lê Văn Vân quay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện phía sau anh có một người đàn ông gầy gò đang đứng đó. Anh ta trông như khoảng 30 tuổi. Anh có quen không vậy? Hoàng Thị Kỳ nhíu mày hỏi. Lê Văn Vân lắc đầu nguôi nguội. Thậm chí người kia không có một chút ấn tượng nào trong tâm trí anh. Sau đó anh nói, anh là ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau không? Đầu tiên, người đàn ông gầy gò kia hơi sửng sốt. Sau đó khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ thẹn quá hóa giận nói, giả vờ cái gì chứ? Cậu giả vờ với tôi nữa xem. Anh nhận nhầm người rồi. Lê Văn Vân bất lực nói, xem ra cậu quả thực không nhớ tôi rồi. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ đó. Tôi đã từng hận không thể lột ra chút gân cậu. Người đàn ông gầy gò nghiến răng nghiến lợi nói, 5 năm trước chúng ta vẫn còn là đồng nghiệp ở tập đoàn Phong Vận, có nhớ không vậy? Ồ, không đúng. Khi ấy tôi nhớ là tôi đã cấp trên của cậu. Sau đó vì cậu và ông đây đã bị tập đoàn Phong Vận sa thải đó. Cậu nhớ chưa? Lê Văn Vân câm nín, anh vẫn có ấn tượng về tập đoàn Phong Vận. 5 năm trước, Lê Văn Vân đến Yến Kinh để thực hiện nhiệm vụ, cũng chính là lần mà Hoàng Tông Thực được anh cứu. Lúc đó, người gác đêm nhận được tin tức, nói rằng Lâm Hải có một số phú hào sắp bị ám sát. Trong danh sách đó, có một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phong Vận, cùng với Hoàng Tông Thực của Ngân hàng Tân Hải, và những người khác nữa. Lúc ấy, Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đã đến Yến Kinh. Lê Văn Vân đi làm ở chi nhánh trực thuộc tập đoàn Phong Vận, còn Hoàng Thị Kỳ lại đến làm việc ở Ngân hàng Tân Hải. Cũng chính lần đó, hai người họ đã lấy được thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải. Đồng thời, bên tập đoàn Phong Vận còn cho Lê Văn Vân một số cổ phần của tập đoàn. Lợi nhuận thu được đều sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Lê Văn Vân, đều đặn hàng năm. Nhưng hình như tất cả điều đó đều do bên người gác đêm quản lý. Nghe người đàn ông này nhắc như vậy, Lê Văn Vân lập tức cảm thấy anh ta có chút quen thuộc. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ồ, tôi nhớ ra rồi. Anh tên là gì ấy nhở? Hồ Tiến đúng không? Người đàn ông gầy gò nghe Lê Văn Vân nói vậy liền tức đến xanh mặt và đáp, tôi tên Ngô Tiến, không phải là Hồ Tiến. Trên mặt của Lê Văn Vân hiện lên một chút ngại ngùng, anh gãi đầu nói, được rồi, là tôi nhớ nhầm thôi. Nhưng hình như giữa tôi với anh không có mâu thuẫn gì đâu. Chuyện anh thôi việc, liên quan gì đến tôi chứ? Ngô Tiến cười khậy một tiếng và đáp, không liên quan gì đến cậu sao? Cậu giả bộ làm Bạch Liên Hoa sao? Lúc đầu ở tập đoàn Phong Vận, khó khăn lắm tôi mới lên được chức quản lý không lớn không nhỏ. Khi ấy tập đoàn Phong Vận và Ngân hàng Tân Hải có một dự án hợp tác. Hợp tác đó đã rơi vào tay của tổ chúng ta. Tôi còn tưởng rằng sẽ do tôi phụ trách. Nhưng không ngờ, dự án hợp tác đó lại được giao cho một người mới như cậu đó. Đương nhiên là tôi thấy không phục rồi. Lúc đó ngày nào đến công ty, cậu cũng đi muộn về sớm. Dựa vào đâu chứ? Sau đó, tôi đến gặp quản lý cấp cao để phản hồi. Tôi nghĩ rằng, chắc chắn cậu đã tặng quà cho người đứng đầu hợp tác. Nhưng ông ấy lại bị sa thải không lý do. Thật sự là không hiểu gì hết. Lúc đó, quả thực ngày nào Lê Văn Vân cũng đi muộn về sớm, nhưng đều là đi điều tra manh mối. Hơn nữa, khi ấy hai bên đứng đầu hợp tác với nhau, mục đích cũng là để bảo vệ lãnh đạo cấp cao của nhau. Chuyện này chắc chắn sẽ được giao cho Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ quản lý. Nhưng thằng nhãi này lại chạy tới đi báo cáo, không bị sa thải mới là lạ đó. Còn mẹ nó chứ, là anh tự làm tự chịu thôi, liên quan chó gì đến tôi? Lê Văn Vân thầm nghĩ. Ngô Tiến khoe khoang, nhưng sau khi bị sa thải, tôi đã tự thành lập một công ty đó. Trong khoảng thời gian mấy năm nay, công ty của tôi đã đạt được quy mô mấy nghìn vạn. Vậy chúc mừng anh nhé. Nếu như không còn chuyện gì khác nữa thì chúng tôi đi loanh quanh trước đây. Đứng lại. Ngô Tiến cười khẩy nhìn Lê Văn Vân và nói, cậu dựa vào đâu mà có thể đến sòng bạc ngầm này chứ? Cậu tưởng tôi không biết sao? Sau khi tôi bị sa thải, cậu cũng bị công ty sa thải. Với năng lực làm việc của cậu, hoàn toàn không thể kiếm được đồng nào đâu. Rốt cuộc, cậu đã vào đây bằng cách nào chứ? Nói rồi anh ta nhìn sang Hoàng Thị Kỳ và nói tiếp, chẳng lẽ là cậu dựa vào người phụ nữ này sao? Người đẹp, Tôi nói cô nghe nhé, con người của Lê Văn Vân chẳng có bản lĩnh gì đâu. Tốt hơn hết là cô nên tránh xa cậu ta một chút đi. Hoàng Thị Kỳ mỉm cười, sau đó nắm lấy tay của Lê Văn Vân, dựa cả người vào anh và nói: Nhưng tôi thích đàn ông như vậy, làm sao đây? Sắc mặt của Ngô Tiến rất khó coi, anh ta trừng mắt nhìn Lê Văn Vân và nói: Quả nhiên cậu là một tên phế vật vô dụng đó. Bây giờ còn bắt đầu dựa dẫm phụ nữ nữa sao? Lê Văn Vân nhún vai, cũng lười nói chuyện với anh ta. Anh kéo Hoàng Thị Kỳ đi và nói: Chúng ta đi thôi. Lê Văn Vân, lúc đầu vì cậu mà tôi mất việc, tôi vẫn luôn muốn trả thù cậu, mà cậu còn dám quay lại Yến Kinh sao? Sau này chúng ta cứ chờ xem. Ngô Tiến lên tiếng hăm dọa. Ở Sông Bạc Ngầm này anh ta không dám gây chuyện, an ninh của chỗ này cũng vô cùng tốt, ngay cả người như Hoàng Gia Gia cũng không dám gây phiền phức quá lớn ở đây. Nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, sắc mặt của Ngô Tiến lộ ra vẻ hằn học. Ngô Tiến. Đúng lúc này, sau lưng có người vỗ vai anh ta. Ngô Tiến quay người lại, khi nhìn thấy người ở đằng sau, vẻ mặt của anh ta hơi thay đổi. Bác sĩ Hứa sao? Đúng vậy, sư phụ của Hứa Giang rất có tiếng tăm ở Yến Kinh, danh tiếng rất lớn, đồng thời cũng bao gồm một số đồ đệ của ông ta. Ở Yến Kinh, bọn họ đều có chút danh tiếng. Còn Hứa Giang, tuy là còn trẻ, nhưng khá giỏi y thuật. Sư phụ của anh ta cũng đã từng nói thẳng, Hứa Giang là đệ tử mà ông ta tự hào nhất. Vì thế ở Yến Kinh, Hứa Giang cũng rất có tiếng tăm, và cũng chính vì thế, những người bên Hoàng Tông Thực mới tìm đến Hứa Giang để làm vật lý trị liệu cho ông ta. Giá trị con người của Ngô Tiến là khoảng mấy nghìn vạn, mặc dù không được coi là phú hào siêu giàu, nhưng cũng hơn người bình thường. Anh ta quen biết Hứa Giang là chuyện khá bình thường. Hứa Giang cười với anh ta và nói: Anh quen biết bọn họ sao? Ngô Tiến mắng: Có quen biết đó, chỉ là một thằng nhãi thôi. 5 năm trước, lúc tôi làm việc ở tập đoàn Phong Vận, cậu ta đã hại tôi mất việc đó. Ồ, anh biết anh ta có lai lịch như thế nào không vậy? Hứa Giang hỏi. Mặc dù ngạc nhiên vì tại sao Hứa Giang lại hỏi về Lê Văn Vân, nhưng anh ta vẫn thành thực trả lời: Năm đó sau khi bị đuổi việc, tôi đã từng điều tra về người này. Cậu ta là một người bình thường thôi, quê ở Giang Thành. Đoán chừng trong nhà làm kinh doanh, có chút tiền của. Nhưng tôi đoán tiền của đều đã bị thằng nhãi này tiêu kha khá rồi đó. Trước đây ở tập đoàn Phong Vận, cậu ta từng hối lộ lãnh đạo cấp cao, lấy một dự án, nhưng lại bị cậu ta làm hỏng đó. Sau đó cậu ta bị công ty đuổi việc. Bây giờ hình như là đang dính lấy một phú bà đó. Hứa Giang xoa cằm nói: Là như vậy sao? Được rồi, anh đi chơi trước đi. Ngô Tiến nghi hoặc nhìn Hứa Giang, sau đó gật đầu. Đợi sau khi Ngô Tiến rời đi, Hứa Giang nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: 5 năm trước làm việc ở Phong Vận, hối lộ cấp trên sao? Sau đó lại biến mất, biết võ thuật. Đúng thật là... Nói đến đây anh ta hơi nheo mắt lại. Là người gác đêm sao? Không biết anh ta là số bao nhiêu nữa. Đáng tiếc là anh đã chọc phải tôi, làm hỏng chuyện tốt của tôi. Cho dù anh có là người gác đêm đi chăng nữa, cũng phải bị tôi tóm được. Cùng lúc đó, ở vùng lân cận thành phố điện ảnh Yến Kinh. Thành phố điện ảnh được coi là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Yến Kinh. Kiến trúc của nơi đây đều mang phong vị cổ xưa, môi trường cũng rất tốt. Quan trọng nhất là bạn có thể gặp được các ngôi sao lớn ở nơi này. Ví dụ như lúc này, trong một khách sạn ở thành phố điện ảnh này, Tần Tuyết Nhi đang ngồi trên đùi của một người đàn ông trẻ tuổi, cả người cũng sắp dán sát lên người anh ta. Người đàn ông đó ôm eo cô ta, cùng nhìn về nơi cách đó không xa. Vị trí đó là một phim trường đang quay cảnh đêm. Anh trai, anh... Vai nữ chính của bộ phim đó, vốn dĩ là của em đó, bây giờ lại bị cướp mất rồi, Lưu Dài lại có được vai nữ phụ. Tần Tuyết Nhi lẩm bẩm. Bây giờ kẻ phụ tình Hoàng Gia Gia kia cũng không quan tâm đến em nữa, chia tay với em rồi. Lông mày của người đàn ông đang ngồi hơi nhíu lại, Sau đó anh ta cười nói, Tuyết Nhi, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi, những thứ Hoàng Gia Gia cho em, anh cũng có thể cho em. Loại người như Hoàng Gia Gia chẳng có chút bản lĩnh gì đâu, hoàn toàn không thể so bì với anh được. Mặc dù ngân hàng Tân Hải có tiền hơn nhà anh, nhưng Hoàng Gia Gia có thể bỏ ra được bao nhiêu cũng khó nói. Anh ta hoàn toàn không quan tâm chuyện trong gia đình mà. Đúng vậy, anh đường đường là người thừa kế của nhà họ Tạ cơ mà. Tần Tuyết Nhi nói, khuôn mặt của người đàn ông hiện lên với vẻ kiêu ngạo. Anh ta nhìn xuống dưới và nói, không phải là đại chế tác sao? Em đi chọn kịch bản và đạo diễn đi, anh sẽ kéo nhân mạch cho em. Anh đảm bảo em sẽ còn nổi hơn trước nữa. Tần Tuyết Nhi bĩu môi nói, vẫn chưa đủ đâu, anh có thể phong sát Lưu Giai không? Người đàn ông nọ cau mày, anh không làm được sao? Làm được chứ, bây giờ chẳng qua cô ta chỉ là một ngôi sao nhỏ ở tuyến 18 thôi, cũng chính là danh tiếng nơi lớn, nhưng fan hâm mộ lại ít đến đáng thương. Phong sát cô ta chẳng phải rất đơn giản hay sao? Người đàn ông kia cười lạnh và nói. Cùng lúc đó, ở ngoại ô của Yến Kinh, trong một tiểu khu, Lâm Thiếu Hoa đang ngồi trong phòng khách, trong tay ông ta cầm một chiếc đồng hồ quả quyết. Tiếng đồng hồ chuyển động kêu tích tắc. Vết sẹo trên mặt ông ta trông hơi gớm ghiếc, lông mày cau lại, luôn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả quýt đó, dường như có vẻ bồn chồn không yên. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lâm Thiếu Hoa vội vàng chạy tới mở cửa. Ở cửa, một bóng người cường tráng, lực lưỡng, cao gần 2 mét đứng ở trước cửa. Trên mặt anh ta là một chiếc mặt nạ poker. Trong tay anh ta cũng cầm một bộ bài tây, cả người trông có vẻ hơi cứng đơ. Dạn Hưng, cậu đã đến muộn 3 phút 6 giây đó. Lâm Thiếu Hoa hơi xoắn xuýt nói. Đúng vậy, khuôn mặt poker đang đứng trước mặt Lâm Thiếu Hoa là Dạn Hưng, người đứng đầu trong danh sách sát thủ ngầm, từng là người gác đêm số 0, cũng chính là kẻ phản bội người gác đêm. Dạn Hưng ngẩng đầu lên, trên mặt không có bất cứ sao động nào. Anh ta liếc nhìn Lâm Thiếu Hoa, giọng điệu khàn khàn nói. Đám sát thủ các người đều là những kẻ có tâm lý biến thái mà. Đúng vậy, mặc dù Lâm Thiếu Hoa không có trong bảng sát thủ, nhưng ông ta giống với Bùi Nghênh Tùng, đều có xuất thân là sát thủ. Ông ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng, có quan niệm về thời gian rất mạnh. Cậu là người đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ sao? Lâm Thiếu Hoa cười khẩy nói. Dạn Hưng nhìn quanh bốn phía, bước vào trong phòng, đồng thời đóng cửa lại. Anh ta bước tới ghế sofa rồi ngồi xuống, vừa nghịch bộ bài tây trong tay vừa nói. Ông khiến tôi thất vọng thật đấy, đến một vương giai kỳ thôi cũng không xử lý được sao? Lâm Thiếu Hoa liếc nhìn anh ta và nói. Vậy sao? Cậu biết người từng là người gác đêm số 0 đã xuất hiện ở Lâm Hải, bản thân cậu không dám đi nên mới để tôi đi đúng không? Không phải là tôi không dám đi, chỉ là tôi không muốn xảy ra xung đột với người gác đêm, chỉ vậy thôi. Tay của Dạn Hưng hơi động đậy, một lá bài của bộ bài tây trong tay anh ta bắn ra, rơi xuống mặt bàn. Đừng có phí lời nữa, hiện giờ Vương Giai Kỳ đã rời Lâm Hải, làm thế nào đây? Lâm Thiếu Hoa lên tiếng. Hơn nữa, tôi cũng không hiểu tại sao nhất định phải để người của nhà họ Vương tham gia vào chứ. Khuôn mặt poker của Dạn Hưng khất giọng khàn khàn. Hiểu thêm một chút về lịch sử rất có lợi cho ông đấy. Ông tìm hiểu đi. Lâm Thiếu Hoa liếc nhìn Dạn Hưng và nói. Được rồi, nói đi. Tiếp theo đây nên làm thế nào? Dạn Hưng xoa mũi và nói. Ông cứ tiếp tục nghĩ cách bắt Vương Giai Kỳ đã. Đối đầu trực diện với nhà họ Vương không phải là một lựa chọn khôn ngoan sao? Lâm Thiếu Hoa hỏi. Còn cậu thì sao? Tôi có việc phải làm của tôi chứ. Dạn Hưng nhàn nhạt đáp. Đương nhiên là Lê Văn Vân không biết mọi chuyện đang xảy ra ở những nơi khác. Anh và Hoàng Thị Kỳ đi dạo trong sòng bạc ngầm. Sau khi dạo quanh một lúc, một người đàn ông mặc quần áo lao động đi đến trước mặt bọn họ, cúi người hỏi thăm. Xin hỏi hai người có phải Lê Văn Vân và cô Hoàng Thị Kỳ không vậy? Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ nhìn nhau. Có chuyện gì sao? Là cậu Hoàng Gia Gia bảo tôi đến tìm hai người đó. Nhân viên phục vụ mỉm cười và nói, sau đó đưa một tấm thẻ nhỏ làm bằng ngọc bích và một tấm thiếp mời nói, tấm thẻ này là vé vào cửa của buổi đấu giá tại tầng 1 của cửa chúng tôi đó. Cậu Hoàng đã nói, nếu như hai người có hứng thú thì có thể đi tham quan một chút. Nếu như nhìn chúng món đồ nào cũng có thể chọn. Đến lúc đó, cậu Hoàng của chúng tôi sẽ thanh toán cho các vị. Lê Văn Vân kinh ngạc, Hoàng Gia Gia này thật sự là giàu có và quyền lực. Nói rồi, nhân viên phục vụ lại đưa một thiếp mời khác cho Lê Văn Vân. Còn đây là thiếp mời khách VIP của sàn đấu quyền Anh ngầm ở dưới tầng 3 đó. Trận đấu quyền Anh của hôm nay bắt đầu lúc 12 giờ. Lê Văn Vân gật đầu. Quả thực trận đấu quyền Anh ở tầng 3 phải có vé vào cửa mới có thể vào. Tầng 3 không lớn lắm, chỉ có sức chứa khoảng mấy trăm người. Vì thế vé vào cửa này cũng khá đắt đỏ. Đương nhiên, đối với những người có thể đến sòng bạc ngầm này, thì giá của vé vào cửa vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là muốn có được một tấm cũng là một chuyện tương đối khó khăn. Cảm ơn cậu ta giúp tôi nhé. Lê Văn Vân nhận lấy thẻ ngọc và vé vào cửa. Nhân viên phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp và nói, chúc anh chơi vui vẻ nhé. Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Hoàng Thị Kỳ bĩu môi nói, người đứng sau sòng bạc ngầm này đều từng là xã hội đen sao? Bây giờ làm sòng bạc ngầm này, thế mà đám nhân viên phục vụ cũng chuyên nghiệp như vậy nữa. Lê Văn Vân sờ mũi nói, đều là vì kiếm tiền thôi, bọn họ cũng vì tiền mà. Đi nào, đến sàn đấu giá xem thôi. Hoàng Thị Kỳ gật đầu. Hai người họ nhìn nhau ra hiệu và cùng nhau đi đến sàn đấu giá. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để cập nhật những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.